Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 905, Tái Kiến Hai Nương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đừng nói này đó tiền bối. Tiểu tử cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ta Tạo Hóa Cung Chủ tiếp nhận chức vụ sự tình, liền không nhọc phiền ngài già rồi. Trở về chính mình định ra. Thật là xin lỗi, Phong Vân Vô Kỵ có chút hổ thẹn nói. Cũng đem Diệp gia chủ nâng hào, mà Diệp gia chủ lại là lắc đầu, thập phần vui vẻ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Không trải qua trước mắt một chuyện, cũng không biết Vô Kỵ ngươi lợi hại không phải. Đúng rồi, ngươi cùng Cơ Vô Song chi gian thi triển hết như thế nào? Lời này phong chuyển biến cũng quá nhanh, lập tức liền chạy tới nhi nữ tình trường mặt trên đi. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười trả lời. Không có, không có, ta cùng nàng hồng nhan chi kỷ vẫn chưa càng tiến thêm một bước. Nga nga, kỳ thật cũng bình thường. Nam nhân tam thê tứ thiếp gì đó, có cái gì kỳ quái? Liền tính ngươi trước kia có nữ nhân, cũng sẽ không bị người để ý. Rốt cuộc ngươi thiên phú như vậy hào, còn phải làm cung chủ. Còn có, ngươi xem ta ra hàm nhi, cảm giác thế nào? Thì ra là thế a, vị này Diệp gia chủ, chính là nhìn chúng Phong Vân Vô Kỵ năng lực, cho nên cố ý như vậy đổi tới đổi lui. Lại về tới Diệp Hàm Nhi trên người, cô nương này cùng Diệp Ngọc Xấu quả thực lớn lên giống nhau như đúc, bất quá phong cách đại đại bất đồng. Này không phải, Diệp gia chủ như vậy vừa nói, Diệp Hàm Nhi đã đầy mặt đỏ bừng, xoay người không nói, nhưng là nàng lỗ tai lại là cao cao chi khởi. Phong Vân Vô Kỵ năng lực nàng thấy được rõ ràng, nếu là có thể cùng hắn hào, thật là không tồi. Nào có nữ tử không thích anh hùng hào kiệt, tuyệt thế thiên tài. Hàm Nhi tiểu thư, mỹ diễm thiên hạ vô song, so với ngọc nữ các thiếu các chủ đều không kém nửa phần, thiên phú cũng thực ưu tú, tuyệt đối là khó được kỳ nữ tử. Phong Vân Vô Kỵ đánh giá thực hào. Diệp Hàm Nhi nghe được thực vui vẻ, Diệp gia chủ cũng vì này cười to. Bên kia Diệp Minh bắt được cơ hội, lập tức nói, nếu tốt như vậy, ngươi liền làm ta tỷ phu đi. Diệp Minh, Diệp Hàm Nhi lại lần nữa xấu hổ và giận dữ, thậm chí xoay người trừ Diệp Minh một chút, nhưng mà Phong Vân Vô Kỵ lại không có khả năng dễ dàng đáp ứng loại sự tình này. Tuy rằng hắn nữ nhân nhiều hơn, khá vậy không có một cái là tùy ý được đến đi, cũng đến xem nhân gia nguyện ý không muốn. Vì thế Phong Vân Vô Kỵ cười nói, loại sự tình này lưỡng tình tương duyệt tương đối hảo. Còn có Vô Kỵ mặt sau hôn sự làm hại sư phó làm chủ, dùng ta trở về cùng sư phó nhấc lên. Nhưng hảo hảo hảo hảo, xác thật hẳn là như thế. Phong Vân Vô Kỵ thoạt nhìn cũng rất có ý tứ. Diệp gia chủ liền cảm giác được vô hạn cơ hội. Tương lai Phong Vân Vô Kỵ như vậy cường đại, tới cái quan hệ họ hàng tuyệt đối sẽ không sai. Mà lúc này Diệp Hàm Nhi đã xấu hổ đến không được, thân hình nhất chuyển trốn ra nơi đây, đột nhiên mà tới việc hôn ước cũng tạm thời hạ màn. Phong Vân Vô Kỵ chủ động đề nghị, hiện tại mau đi gặp cái kia Thiên Diệt giả nhị nương đi thôi. Đến đây đi, nàng hiện tại ở Bát Quái Khôn Tinh phía trên. Diệp gia chủ phân phó qua sau, Phong Vân Vô Kỵ đoàn người tự nhiên ở hắn dẫn dắt hạ đi trước Khôn Tinh. Càn Khôn bên trong, một giả thiên, một giả ma, mà cái này Khôn Tinh chính là ma tinh danh hiệu, bị Diệp gia dùng để đóng cửa sở hữu tội nhân. Tinh cầu phía trên nơi nơi đều là lao ngục, thạch phong kết giới, đương nhiên cũng có rất nhiều tội nhân bị đóng cửa sở hữu lực lượng, còn muốn đi làm lao dịch sự tình. quá thật sự khổ, có chút nữ, căn bản không thành bộ dáng, liền cùng người thường gian tội phạm, giống nhau đau khổ, thậm chí càng đáng thương, khuôn mặt tang thương, xấu xí bất kham, không sai, chân nhân nói như vậy, có được vô hạn tuổi trẻ mỹ mạo, chính là một khi lực lượng bị đóng cửa, đã có thể bất đồng lão thực mau. Phong Vân Vô Kỵ vì thế, trong lòng lược có không đành lòng, không biết nhị nương bị tra tấn thành loại nào trạng thái. Bất quá sau đó không lâu, Phong Vân Vô Kỵ liền an tâm rồi, một gian tương đương độc lập, rồi lại hơi có chút xa hoa lao ngục xuất hiện, trong đó đúng là nhị nương Tiết Mỹ Kỳ. Nàng không chỉ có không có thu được bất luận cái gì tra tấn đau khổ cùng đóng cửa, còn có rất tốt đãi ngộ, lúc này đang ở nỗ lực tu hành bên trong. Ha, có ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ chưa nói gì, dì Bán Tiên đã mở miệng hỏi, Thiên Diệt giả, nhị nương, vì sao qua đến như thế thoải mái? Này không phải nàng đều không phải là Thiên Diệt giả sao? Cho nên, đối nàng tương đối khoan dung, cũng thực bình thường. Diệp gia chủ cười giải thích nói, bên kia dì Bán Tiên xác thật bĩu môi cười nói, ta là xem các người Diệp gia đặc có khéo đưa đẩy quấy phá đi, e sợ cho Thiên Diệt giả quật khởi trả thù, cho nên mới làm như thế pháp. Dì Bán Tiên nói thực chuẩn xác, Diệp gia vẫn luôn chính là đầu tường thảo, hơn nữa thiên tính trợ giúp, Su Cát Tị Hung không biết nhiều ít năm vẫn luôn vững vàng chiếm cứ chân giới một phương, Thiên Diệt giả gì đó, bọn họ thật không nghĩ tham dự quá nhiều, cho nên Tiết Mỹ Kỳ, bọn họ càng không có tiến hành khảo vấn, hóa đã nói toạc, cũng không có gì hảo tiếp tục che giấu. Diệp gia chủ không có đáp lại gì Bán Tiên nói, trực tiếp lại đây mở ra Tiết Mỹ Kỳ nhà tù chi môn đảo. Tiết cô nương, chớ trách lão hủ, thiên môn người tới mang ngươi. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ, một thân bạch y, có sợi thành thục khí chất, nhưng là trên thực tế, nàng vẫn là cái xử nữ sao? Trường không thiên pháp căn bản không chạm qua nàng, kêu nàng một tiếng Tiết cô nương, chẳng có gì lạ, ở chân giới người này người thọ mệnh dài dòng địa phương. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiết Mỹ Kỳ, xem như tỷ đệ đều hợp lý, mà Tiết Mỹ Kỳ, không hổ là bụi bặm giới là lúc, liền đảm đương đại nhậm nữ tử, tư tưởng ngư từ phương diện, đều rất là lý trí. Đối với Diệp gia chủ hơi hơi liền ôm quyền sau nói, Tiết Mỹ Kỳ không trách ngài, khi rảnh rỗi quái liền trách ta cái kia không biết cố gắng nhi tử, chọc đến lão nương cho hắn đỉnh bao. Bất quá, thiên môn tiền bối cũng đừng tốn nhiều tâm tư, ta sẽ không làm ta hài nhi bị các ngươi bắt được. Nói chuyện chi gian, nàng đột nhiên hướng tới một bên vách tường đụng phải đi lên, dùng hết toàn lực, chỉ tiếc, ở cái này địa phương, nàng như thế nào có thể đắc thủ. Diệp gia chủ đã trước tiên bắt được Tiết Mỹ Kỳ, cô nương, hà tất đâu? Kỳ thật Tiết Mỹ Kỳ vẫn luôn đều tưởng tự sát, chẳng qua cái này nhà tù đặc chế, trong cơ thể còn có một loại cường đại cấm thủ pháp, có thể tu hành, không thể tự sát, cho nên mới vẫn luôn không chết. Phong Vân Vô Kỵ ở phía sau yên lặng không nói chuyện, nhị nương đối chính mình thật sự là quá tốt. Ổn định một chút trong lòng suy nghĩ sau, Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi một bước trước mặt nói, Thiên Diệt giả thân nhân, có tình có nghĩa, Vô Kỵ thật là bội phục. Bất quá ngài vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, ta bảo đảm ngươi sẽ không có tánh mạng chi nguy. Phong Vân Vô Kỵ khuyên bảo, cũng không có cái gì tốt kết quả. Tiết Mỹ Kỳ nhìn nhiều hắn hai mắt sau, nét bĩu môi cười lạnh nói, ngươi cũng kêu Vô Kỵ, đáng giận, các ngươi đều là một đám mắt bị mù người, nhà ta Vô Kỵ như vậy ngoan như vậy thiện lương, sao có thể là cái gì Thiên Diệt giả? Hừ, Tiết cô nương, có chút thời điểm, người dễ dàng bị che giấu. Người nhìn đến, không nhất định là sự thật. Ý trời buông xuống, trăm triệu không có sai. Theo chúng ta đi đi. Dì Bán Tiên, biểu tình nghiêm túc nói. Bất quá Tiết Mỹ Kỳ, không có đáp ứng, nhất chuyển thân, lại nếu muốn biện pháp tự sát. Đối với này, dì Bán Tiên ánh mắt sắc bén một chút, bàn tay to duỗi ra, trong tay nhiều ra 108 căn kim quang lấp lánh ngân châm. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có đắc tội, tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.